Chương 174, ly khai Dung Quốc, tháng 6 năm 10 cầu đặt. Còn có một chút may mắn còn sống sót thị vệ chứng kiến chính mình quốc vương đã vậy còn quá bị dễ như trở bàn tay đánh chết, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, thậm chí không nói nổi một lời nào. Cụ ẻ hạ mấy người cũng toàn bộ đều từ bên trong phòng đi ra, cộng tờ thậm chí cũng không có chạy đến những người này trước mặt. Toàn bộ đỉnh núi một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có tiếng gió rít gào, đại tuyết đầy trời. Gạt người chớ chúng ta quốc vương liền chết như vậy sao, không có khả năng, làm sao biết có xảy ra chuyện như vậy, hắn là người sao, không phải hắn là quỷ, sau lưng những thị vệ kia từng cái quá sợ hãi, rốt cuộc phản ứng kịp. Bọn họ lúc này mới biết mình quốc vương thực sự chết ở dưới đao của người này. Nạ ạ ký lau sạch sản được cả tệt phía trên huyết kế sau đó, chậm rãi đi tới những thị vệ kia trước mặt, lạnh lùng nói rằng, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đưa cái này vương quốc hết thể trị liệu vì ruột dược vật lấy ra. Nếu không, các ngươi cũng là một con đường chết. Hiểu, hiểu, những thị vệ kia cũng nghe đến rồi nạ ạ kỳ lời nói sau đó, vội vàng gật đầu xứng phải. Nạ ạ kỳ ánh mắt lạnh như băng để bọn họ cảm thấy từ trong đáy lòng, lan tràn ra khỏi một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí so với tử vong càng băng lãnh. Đến khi những thị vệ này toàn bộ đều chạy sạch sau đó, nạ ạ kỳ chậm rãi đi vào gian phòng. Bên ngoài 307 thật sự là quá lạnh, hắn cũng không muốn ở nơi nào trang khốc. Cụ ẻ hạ cùng có bất tờ chứng kiến nạ ạ kỳ giết chết quốc vương sau đó, lại vẫn như vậy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình chấn động. Đem nhân dân dằn vặt thành cái bộ dáng này dùng quốc quốc vương, kết quả là như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Toàn bộ quá trình thậm chí có thể dùng hời hợt để hình dung. Đây là một loại như thế nào cường đại, mới có thể sở hữu như vậy nghịch thiên cải mệnh thực lực. Thẳng đến lúc này, có thở trong lòng mới hiểu được. Thì ra chỉ có cường đại lên, mới thật sự không cần bị vận mệnh trêu cợt, cũng không cần nhìn nữa ánh mắt của người khác. Vi Vi ngược lại là cũng không có gì biểu tình kích động. Nàng đã sớm đã thành thói quen đây hết thảy. Nạ ạ kỳ thực lực cường đại, là Vi Vi bình sinh mới thấy. Cho dù là ở ạ lạ bạ tạ, thậm chí là dầu cô đái, đều tuyệt đối không thể nào cùng nạ ạ kỳ đánh đồng. Không có quá một lát sau, những thị vệ này liền cầm bên trong vương cung dược vật toàn bộ đều chạy đến nơi này. Đây là chúng ta dùng quốc sở có dược vật. Mời buông tha chúng ta, a mấy trăm vương quốc thị vệ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu nạ ạ kỳ tha thứ. BGBF nạ ạ kỳ cũng không có phản ứng những người đó, mà là đem dược vật cầm đến sau đó, đặt ở cụ ẹ hạ trong tay, đồng thời nói rằng, mời cần phải mau cứu bằng hữu của ta. Cụ ẹ hạ sửng sốt một chút, sau đó trùng điệp điểm gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Sau đó, nàng và cọp tờ hai người mà bắt đầu vì nạ mì trị liệu. Dược vật hiệu quả hết sức rõ ràng. Hầu như ở mấy phút bên trong, nạ mỉ cũng đã có thể chậm rãi mở con mắt, nàng mơ mơ màng màng nhìn người chung quanh, nhất là chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó, trong lòng nhất thời một hồi cảm thấy mỹ mãn. Ở chính giữa độc trong trí nhớ, nạ mỉ vẫn luôn nhớ kỹ, ở nơi này lạnh như băng trong đống tuyết. Nạ ạ kỳ lồng ngực ấm áp cho nàng cực đại dũng khí và lòng tin. Nạ mỉ tin tưởng, chỉ cần có nạ ạ kỳ ở, chính mình liền nhất định có thể có hy vọng sống sót. Thuyền trưởng cảm ơn ngươi. Nạ mỉ cật lực từ giường đứng lên. Cung kính đối với nạ ạ kỳ nói rằng người ta trong lúc đó, không cần phải nói nhiều như vậy. Nạ ạ kỳ phất phất tay, thản nhiên nói. Nạ mì, người rốt cuộc tỉnh Vi Vi kích động vạn phần, ôm nạ mì bắt đầu khóc. Từ nạ mì trúng độc về sau, hiền lành ạ là bạ tạ công chúa vẫn lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ chứng kiến nạ mì rốt cuộc tỉnh lại, nàng trong lòng đương nhiên cũng phi thường hài lòng. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại mới vừa giải trừ cảm hóa, thân thể còn không có khôi phục lại, còn cần tĩnh dưỡng một hai ngày thời gian. Cụ ẹ hạ đứng ở một bên, giọng nói ôn nhu nói. Từ dùng quốc quốc vương sau khi chết, cái này lao thái bà thái độ dường như thay đổi rất nhiều. Nạ ạ kỳ cũng không có phản đối, ở cái này nhiều chỗ ngây người hai ngày, đồng thời còn trên thuyền ạt lỏng đám người lấy được liên hệ. Hắn dùng gen gen như xỉ phân phó một sự tình sau đó, vẫn lưu tại cụ ẹ hạ trong phòng mặt chiếu cố nà mi. Hai ngày này thời gian, dùng quốc cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từ quốc vương sau khi chết, một ít vốn có chánh nghĩa cao tầng quý tộc liền liên hợp lại, bắt đầu thành lập một cái càng thêm hòa hài quốc gia, đồng thời đem nhân dân toàn bộ đều đoàn kết lại. Đã từng những cái này ô yên chướng khí quy tắc cũng đã toàn bộ cũng không có. Đại bộ phận từ trên cái đảo này thoát đi bác sĩ, nghe được tin tức này sau đó lại toàn bộ trở về đến nơi này. Dù sao dùng đảo trên thế giới chứ danh chữa thương nước lớn. Mặc dù bây giờ đã rách nát không chịu nổi, bất quá nội tình vẫn còn ở đối với những thứ này bác sĩ mà nói. Nơi đây vẫn là bọn họ cầu học thánh. Cụ ẹ hạ cũng muôn vàn cảm khái. Nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ dĩ nhiên thực sự có thể thay đổi đây hết thảy. Hai ngày sau, nạ mỉ bệnh hoàn toàn khỏi. mấy người cũng chuẩn bị ly khai dùng đảo, lại một lần nữa hướng Ennis Lobby xuất phát. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Nạ ạ kỳ hướng về phía sau lưng nạ mỉ cùng Vi Vi nói rằng. Hai cô bé nhu thuận gật đầu, chuẩn bị ly khai cái này địa phương. Làm bọn họ mới vừa đi ra củ ẹ hạ gia tộc, đã nhìn thấy cọp tờ một người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, dường như đang đợi vật gì vậy. Cọp tờ, ngươi vì sao một người đợi ở chỗ này? Nạ mỉ bước lên trước, phi thường ôn nhu hỏi. Nạ ạ kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt cái này tiểu gia hỏa. Nếu như hắn không có đoán sai, cọp tờ chắc là muốn cùng với chính mình ly khai dùng đảo. Cụ ẹ hạ cũng đi theo đi ra, vẻ mặt vui mừng nhìn trước mặt cọp tờ. Nàng biết, như vậy một cái địa phương là tuyệt đối trói không được nam tử Hán. Cọp tờ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đi trước toàn bộ thế giới, sau đó đến các nơi trên thế giới nhìn mỗi cái địa phương chữa thương trình độ. Đây là giấc mộng của hắn. Bây giờ xem ra, thật có thể có thực lực hoàn thành hắn giấc mộng này, hẳn là cũng chỉ có Nạ A Kỳ. Ta muốn theo các ngươi đi, có thể chứ? Cọp tờ vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Nạ A Kỳ. Trong đôi mắt tràn đầy mong đợi thần tình. Nạ Mị cùng Vi Vi hai người phi thường giật mình. Các nàng lúc đầu cho rằng cái này quốc gia đã khôi phục hòa bình, cọp tờ khẳng định cũng sẽ ở lại chỗ này, tiếp tục học tập y y thuật. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên muốn cùng Nạ A Kỳ cùng nhau đi trước tân thế giới. Đây cũng không phải là một cái chuyện đùa. Một không phải cẩn thận, có thể ngay cả mạng cũng không có. Nhất định phải làm xong chết giấc ngộ, mới có thể trở thành một cái hợp cách hải tặc. Ngươi quyết định xong chưa? Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cọp tờ, nhàn nhạt hỏi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cọp tờ nói rằng.